Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 793, vô địch chi tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo mặt nạ Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn không ra trên mặt biến hóa nhưng là trên người hắn khí tức lại biến đến càng phát ra hung hãn lên. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa, ấn một trường vỗ ra, toàn bộ hư không xuất hiện vô số vòng xoáy. Sau đó những thứ này vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ năng lượng cầu, đứng ở trong lòng bàn tay của hắn. Bành, hắn trực tiếp đem trong tay năng lượng cầu, đánh tới hướng cái kia oanh kích mà đến nhất thương. Người muốn xuất thủ, vậy ta thì trước hết là giết ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra trong đôi mắt, tản mát ra nồng đậm sát cơ. Oanh, trường thương cùng cái kia năng lượng bóng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ uy áp. Xuất thủ Tiêu Mộ Dung tức thì bị cỗ năng lượng này cho chấn lui về phía sau mấy bước. Ngay tại hắn lui về phía sau thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo thương khung hư ảnh, cái này long ngưng tụ thành hình, già thiên tế địa. Giống, gầm nhẹ một tiếng hướng về Tiêu Mộ Dung đánh tới. Không tốt, thấy thế Tiêu Hằng Viễn biến sắc, hắn nhưng là biết được Đông Hoàng Thái Nhất một kích này cường đại, nếu là Tiêu Mộ Dung bị chính diện nhất kích, chỉ sợ lập tức sẽ trọng thương. Còn không có xuất thủ, bên này trước thương tổn một người, cái này có thể tổn thất trọng đại. Tiêu Hằng Viễn không do dự. Một quyền đánh ra, một đạo cự đại liệt dương, trong tay hắn xuất hiện. Mà cái kia Tiêu Mộ Dung cũng cảm giác được nguy hiểm, nhìn lấy giả thiên tế nhật to lớn thân rồng. Hai con mắt bên trong chiến ý tràn ngập, trên thân tinh quang thôi sán, từng đạo tinh thần chi hỏa, không ngừng tràn vào đến trường thương trong tay của hắn bên trong. Nhìn ta một thương xuyên thủng thân thể của ngươi, Tiêu Mộ Dung gầm nhẹ một tiếng, vung lên trường thương trong tay của chính mình. Phối hợp Tiêu Hằng Viễn nhất quyền, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất hung hăng đập tới. Hai người sức mạnh bùng lên vô cùng to lớn, hư không sụp đổ. Giống, thương khung giống như cảm giác được khiêu khích, to lớn thân hình trực tiếp áp sập xuống. Oanh, quyền đầu đánh vào thương long trên thân, đem cái kia sụp đổ xuống tới thương khung trì hoãn ở, mà cái kia Tiêu Mộ Dung trường thương thì là đánh vào thương khung ở ngực ra, đem cái này thương khung ở ngực xuyên thủng ra một cái hắc động. Nhưng là cái này hắc động lại tại kịch liệt ngưng tụ, giống như muốn khôi phục đồng dạng. Quảng cáo, không có khả năng để ngươi khôi phục, nhất quyền ngăn chặn thương long Tiêu Hằng Viễn, hai con mắt bên trong tách ra vô tận quang mang, quanh thân chân khí điên cuồng thiêu đốt, toàn thân giống như xích dương đồng dạng. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng hơi hơi một ngâm, hai tay vừa nhấc, thì muốn tiếp tục chấn áp xuống. Nhưng là một đạo thanh sắc ánh trăng tại phía sau hắn xuất hiện. Ánh trăng ngưng tụ ánh trăng, trong nháy mắt thì tạo thành một cái to lớn trăng khuyết phát tán thanh lãnh ánh sáng mang. Thanh lãnh ánh sáng mang mang theo một tia túc sát chi ý, oanh. Cái kia trăng khuyết hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất bóng người. Xuất thủ là Tiêu gia Tiêu Lạc Khuynh, nàng thân là Tiêu gia thứ hai tháp chủ, thực lực so trước đó mặt hai người càng thêm cường. Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được sau lưng, phát ra sắc bén sát cơ. Một trường vỗ hướng cái kia bao phủ mà đến trăng khuyết. Oanh, trăng khuyết bị Đông Hoàng Thái Nhất một trường vỗ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là tại hắn đập nát cái này trăng khuyết thời điểm, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất ngưng tụ thương long, cũng bị Tiêu Hằng Viễn bọn họ đánh nát. Oanh, oanh, vô số năng lượng tại bên trên bầu trời bao phủ mà ra, thật giống như trời mưa đồng dạng. Toàn bộ hoàng cung cũng bắt đầu lắc lư, giống như phải ngã sập đồng dạng. Đại điện bên ngoài, Nguyệt Thần vung tay lên, bảo vệ cung điện bên ngoài những thứ này quần thần, sau đó thân hình chuyển rời, đảo mắt thì biến mất tại cung điện bên ngoài. Đại năng tôn giả cảnh chiến đấu, bên cạnh người vẫn là rời xa thì tốt hơn, uy lực là tại quá mạnh. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đập nát Nguyệt Luân về sau. Quay người thì hướng về Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Mộ Dung chém giết mà đi. Bành, bành, một phen trong lúc giao thủ về sau, Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Mộ Dung đều là bị đánh lui trở về. Trong lúc nhất thời ở giữa, Đông Hoàng Thái Nhất biểu dương ra vô địch chi tư, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ bầu trời, để một số còn đang quan chiến võ giả, tâm thần rung động. Bất động minh vương thành Đông Hoàng Thái Nhất. Một người độc chiếm Tiêu gia ba vị đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Quá mạnh, giết, Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Mộ Dung thấy thế, nộ hống, một thân khí tức tăng vọt, bọn họ nghĩ đến vừa ra tay, vậy mà lại là tình huống như vậy. Hai người liên thủ đều bị áp chế. Tiêu Hằng Viễn, một quyền đánh ra, mỗi một quyền đều mang vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt hư không, mảng lớn hư không sụp đổ, phát ra suy suy thanh âm. Tiêu Mộ Dung thu hồi trường thương trong tay, thể nội tinh thần chi hỏa bốc cháy lên, cả người hóa thành một đạo tinh hà, nhất quyền hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Bầu trời tinh quang thôi sán, một quyền đánh ra muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất phai mờ tại tinh quang bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy nổ xuống quyền đầu, đôi mắt biến đến vô cùng thâm thúy. Hắn bước ra một bước, một quyền đánh ra, quyền ra, nhất quyền diệt vạn tượng, cùng hai người công kích hung hăng đụng vào nhau. Bành, ba cỗ lực lượng đụng vào nhau, kinh khủng còn lại lãng nổ tung lên, hướng về hư không bao phủ mà ra, hư không nhất thời sụp đổ. Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Mộ Dung hai người lại lần nữa bị chấn lui về, sắc mặt dị thường nặng nề. Hai người liên thủ y nguyên bị cái này Đông Hoàng Thái Nhất áp chế. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn một cái, trong lòng cực kỳ chấn động, thực sự không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Một bên Tiêu Lạc Khuynh thì là trong mắt đẹp hàn mang chớp mắt. Nguyên bản bọn họ muốn lấy Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Mộ Dung hai người áp chế Đông Hoàng Thái Nhất, bức ra Bất Động Minh Vương thành còn lại đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Nhưng là lại không nghĩ rằng cái này Đông Hoàng Thái Nhất quá mức cường hãn, vậy mà lấy một địch hai, còn chiếm theo ưu thế. Vận dụng toàn lực xuất thủ, Tiêu Lạc Khuynh thanh lãnh thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Mộ Dung cường tráng, hai mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, trên thân bộc phát ra một cỗ cuồn cuộn lực lượng. Một cỗ không gì không phá tại thân thể bọn họ mặt ngoài xuất hiện. Đại Nhật Liệt Diễm Quyền, Tiêu Hằng Viễn một quyền đánh ra, tại hắn quyền đầu bên trong, ngưng tụ gấp rút một đoàn kim sắc liệt dương. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt dương bắn ra ngàn vạn đảo so mặt trời còn muốn trương mắt kim sắc dòng nước lũ. Những thứ này dòng nước lũ chí cương chí dương, nóng rực vô cùng, chỗ tại không gian cũng bắt đầu phần bốc cháy, suy suy hơi nước trên không trung toát ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều là mặt trời gay gắt thiên hạ. Chết, cái kia liệt dương theo Tiêu Hằng Viễn quyền đầu rơi xuống, mang theo một cỗ khiến người ta không dám nhìn thẳng quang mang, bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất. Một bên khác, sáng chói tinh thần, Tiêu Hằng Viễn quát lên một tiếng lớn. Ở phía sau hắn xuất hiện tại một đạo sáng chói tinh hà. Hắn thì là hóa thành một quả to lớn ngôi sao, cũng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong đôi mắt bộc phát ra sát ý lạnh như băng, trên thân sát khí đằng đằng. Hắn cũng muốn bức đối phương tế ra thủ đoạn, ba người này muốn giết nàng có chút khó, cần phải còn có thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất hai con mắt biến đến đen nhánh vây quanh, tại phía sau hắn xuất hiện hai đạo cự đại hắc động. Trong hắc động dùng ra hiện một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Hai tay hắn vồ lấy, cái này hai cái to lớn hắc động trực tiếp bị hắn nắm trong tay, sau đó hướng về hai người đánh xuống mà đi. Cái này, xuất thủ hai người, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất công kích nhất thời trong lòng kịch biến. Oanh, hai người công kích bị Đông Hoàng Thái Nhất thôn vệ, sau đó cái kia trong hắc động xuất hiện hai cái to lớn bàn tay, trực tiếp đập hướng hai người bọn họ. Một phát bắt được đầu của bọn hắn, đem bọn hắn hung hăng nện ở hoàng cung đại địa phía trên. Bành, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, thì chút thực lực ấy, cũng dám khiêu khích ta Bất Động Minh Vương thành. Đông Hoàng Thái Nhất hai đạo năng lượng đại thủ áp chế hai đầu người, trầm thấp nói ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.